Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, phần 202. Thật tốt cười, ta nói chuyện chỉ tên nói họ sao? Ngươi luôn mồm thế ngươi tôn tử bênh vực kẻ yếu. Ngươi tôn tử lại là ai a? Thẩm Nghiên cười lạnh, nói lên lời nói tới càng là chanh chua. Huống chi ta kia lời nói cũng chưa nói sai. Có chút người chính là tâm cơ thâm trầm. Hơn nữa đặc biệt sẽ cho nhân gia đương tôn tử. Này còn chưa thế nào đâu. Liền trước tìm cái gia gia tới chống lưng. Cho người ta miễn phí đương tôn tử. Không khẩu bạch nha kêu vài tiếng gia gia là có thể đổi lấy tống ký này khối chiêu bài. Như vậy có được giãn được bản lĩnh. Nhà của chúng ta tiểu dục đương nhiên so không được từ đạo vừa mới kêu xong cắt. Đoàn phim hơn phân nửa người đều vội vàng ăn cơm nghỉ chưa đâu. Thẩm Nghiên cùng Tống lão gia tử tranh chấp lập tức khiến cho đại gia chú ý. Nghe được Thẩm Nghiên như vậy khắc nghiệt nói. Tức khắc liền có người đứng ra bênh vực kẻ yếu. Thẩm tiểu thư nói loại này lời nói liền thật quá đáng đi. Từ trước đến nay ở vòng trung bênh vực lẽ phải. Đặc biệt dám nói lời nói Phương Nhược Đề không kiên nhẫn tháo xuống kính dâm. Đào mộ kỹ thuật diễn so Thẩm Dục hảo. Đây là có mắt người đều có thể nhìn ra tới sự thật. Thẩm tiểu công tử kỹ thuật diễn không hảo liên lụy đoàn phim. Cũng là sự thật, Thẩm tiểu công tử là không dựa diễn kịch dưỡng ra sống tạ mần ni chính là chúng ta những người. Này còn tưởng hảo hảo đóng phim đâu. Thẩm tiểu thư như vậy cao quý. Không bằng đem ngươi đệ đệ lãnh trở về, làm hắn mỗi ngày canh giữ ở trong nhà đương hắn thẩm gia thiếu gia thật tốt. Ngươi là thứ gì? Thẩm Nghiên nhìn mỹ diễm vô song Phương Nhược Đề, không chút khách khí châm chọc nói. Một cái ở điện ảnh bán gợi cảm con hát mà thôi. Có cái gì tư cách cùng ta nói chuyện? Phương Nhược Đề quả thực bị khí cười. Kia thẩm tiểu thư lại là thứ gì? Không chờ Thẩm Nghiên bùng nổ. Phương Nhược Đề cười lạnh mắng, một cái nội địa xuất thân nhà giàu mới nổi mà thôi. Thật cho rằng các ngươi thẩm gia thế lực có thể chỉ tay che trời. Nơi này là Hong Kong, cũng không phải là Hỗ Thành, ta khuyên thẩm tiểu thư nói chuyện làm việc tốt nhất trước quá quá đầu óc nghe được Phương Nhược. Để nói như vậy, Nghiêm Thịnh sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, đang muốn mở miệng hòa giải. Vẫn luôn đứng ở bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt Trác Nghiêm trước đứng ra. Phương tiểu thư nói không sai, là ngươi quá không giáo dưỡng, Trác Nghiêm nhíu mày, theo bản năng nhìn về phía mới từ phim trường đi ra. Lạnh lùng vây xem trận này trò khôi hài đào mộ, thẩm dục kỹ thuật diễn không hảo là chính hắn sự tình. Nếu lựa chọn làm diễn viên, nên tôi luyện hảo kỹ thuật diễn, mà không phải mỗi lần đóng phim đều liên lụy đoàn phim. Lúc sau lại tùy ý chính mình người nhà công kích kỹ thuật diễn tốt đồng sự Thẩm Nghiên giận dữ. Trác Nghiêm, người rốt cuộc chạm bên kia. Ta bên kia đều không chạm mần ni nói chính là lời nói thật. Trác Nghiêm thần sắc nhàn nhạt nói. Người nên cấp Đào Tổng xin lỗi. Còn hẳn là cấp Phương Tiểu Thư xin lỗi. Là người trước ác ngữ đả thương người. Thẩm Nghiên oán hận trừng mắt nhìn Trác Nghiêm liếc mắt một. Cái. Đương nhiên không chịu xin lỗi. Ngạnh cổ nói, ta lại chưa nói sai. Ngươi nhưng thật ra sẽ thương hương tiếc ngọc. Đáng tiếc không có người cảm kích Phương Nhược Đề cười nhạo một tiếng. Cố ý nhìn Trác Nghiêm hỏi, ta xem ngươi người nam nhân này đảo vẫn là phi phân minh. Lớn lên cũng rất xoái. Như thế nào sẽ coi trọng loại này người đàn bà đanh đá? Ngươi nói cái gì? Thẩm Nghiên quay đầu nhìn về phía Phương Nhược Đề, người thiếu châm ngòi ly gián ta nhưng thật ra không cảm thấy vị này Phương Tiểu Thư là ở châm. Ngòi ly gián, Mạnh Tề hướng về phía Phương Nhược Đề hơi hơi mỉm cười. Thành thục nam nhân nho nhã gợi cảm mặc dù là duyệt nhân vô số đại mỹ nhân đều nhịn không được tim. Đập thình thịch, tựa hồ hiểu biết đến đào mộ những cái đó câu nhân thủ đoạn nhỏ đều là từ đâu nhi học được. Quả thực vẫn là gia học sâu xa, Mạnh Tề nhưng thật ra không chú ý Phương Nhược Đề suy nghĩ bậy bạ. Hắn đi đến đào mộ bên người, nhịn không được đau lòng ôm lấy bảo bối nhi tử, ôn thanh nói, lấy thẩm tiểu thư tu dưỡng gia giáo. Đừng nói là vị này Trác tiên sinh, liền tính đổi bất luận cái gì một người nam nhân cùng ngươi ở bên nhau. Nếu không phải vì tiền tài, kia khẳng định là chịu ủy khuất còn có. Vừa rồi Thẩm tiểu thư nói ta nhi tử nhận ra ra bản lĩnh lợi hại. Nhà các ngươi Thẩm tiểu công tử tự thẹn không bằng, ta nhưng thật ra không như vậy, xê mon sơ hoàn toàn tương phản. Ta cảm thấy Thẩm tiểu công tử tại đây phương diện bản lĩnh có thể so ta nhi tử lớn hơn, lời này. Nói có đạo lý, Tống lão gia tử tiếp được lời nói cha. Cũng vỗ vỗ Đào Mộ phía sau lưng, thong thả ung dung phân tích nói. Ta này tôn tử tuy rằng là nửa đường nhận ra ra. Nhưng hắn 5 tuổi thời điểm, cũng đã ở Tống ký học bếp, Thẩm tiểu thư đại khái không rõ chúng ta này một hàng quy củ. Theo đạo lý giảng, Đào Mộ ở ta thủ hạ học bếp, được đến ta tán thành, chính là chúng ta Tống ký này một thế hệ quan môn đệ tử. Lúc trước Đào Mộ vì Tống ký hướng Diêu gia đòi lại công đạo. Đó là xuất nhân xuất lực, sau lại lại giúp Tống ký thành lập đầu bếp trường học. Có thể nói như vậy, ta sở dĩ sẽ đem Tống ký ảnh chụp giao cho Đào Mộ. Quan trọng nhất nguyên bản cũng không phải hắn nhận ta làm gia gia. Mà là hắn nỗ lực xác thật làm Tống ký truyền thừa có hy vọng. Phát dương quang đại, so sánh với tới, người này đệ đệ nhưng không đơn giản, rõ ràng không phải Thẩm gia thân sinh nhi tử, lại có thể bình yên hưởng thụ Thẩm gia hài tử đãi ngộ. Ỷ vào có Thẩm gia làm chỗ dựa, không cần ra tới dưỡng gia sống tạm, cho nên bất luận làm cái gì cũng không chịu nỗ lực. Đương nhiên người này làm tỉ tỉ cũng không bình thường. Có thể thân thủ đem chính mình thân đệ đệ đổi đi. Còn giấu ở nhà 19 năm ăn đi không thể không nói các ngươi hai cái liền tính không phải thân. Tỷ đệ cũng hơn hẳn thân tỷ đệ, vẫn luôn không có hé răng. Thẩm Dục nghe thế một phen lời nói. Sắc mặt không khỏi một bạch, thân hình lảo đảo lắc lư, phảng phất không chịu nổi ác độc như vậy ngôn ngữ. Vị này lão gia gia ngài như thế nào như vậy? Thẩm Dục hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn Tống lão gia tử. Ta chưa bao giờ đắc tội quá ngươi. Ngươi sao lại có thể ác độc như vậy phỏng đoán ta? Ta không phải như vậy. Ngươi cái dạng gì đều cùng nhà của chúng ta không quan hệ, muốn dỗi người. Kia cũng đến một nhà mấy khẩu tề ra trận a. Lưu Diệu dùng sức vỗ Đào Mộ bả vai. Một bộ bao che cho con bộ dáng. Một chút cũng không sợ người ngoài chú ý bọn họ người nhiều khi dễ ít người. Cách ngôn nhi giảng chính mình không muốn, đừng đẩy cho người, nếu biết bị người ác ý nghiền ngẫm tư vị nhi không dễ chịu. Người cũng đừng mặc kệ tỉ tỉ người ác ý phỏng đoán người khác. Người không phải đơn thuần thiện lương sao? Như vậy điểm cùng lý tâm đều không có. Người rốt cuộc đơn thuần thiện lương ở đâu a? Thẩm Dục bị Lưu Diệu nghẹn một câu đều nói không nên lời. Chỉ cảm thấy lại hổ thẹn lại thật mất mặt, bụng mặt khóc lóc chạy ra phim trường, Nghiêm Thịnh vẻ mặt rối rắm nhìn đại gia, lại nhìn Thẩm Dục chạy đi phương hướng, cuối cùng vẫn là không yên tâm theo sau. Thẩm Nghiên quan tâm nhà mình đệ đệ, lại nói bất qua Tống lão gia tử cùng Lưu Diệu, cuối cùng chỉ có thể thở phì phì cũng đi theo rời đi. Trác Nghiêm nhìn thoáng qua Từ Thủy tự trung cũng chưa hé răng Diêu Văn Tiêu. Nhướng mày hỏi, ngươi không đuổi theo đi. Tiểu tử này không phải tới cấp Thẩm Dục đền bù sinh nhật sao? Nhìn hẳn là đặc biệt để ý Thẩm Dục a. Như thế nào vừa mới Thẩm Dục bị sặc thời điểm hắn không hé răng? Hiện tại Thẩm Dục chạy hắn vẫn là không động tĩnh, ngược lại vẻ mặt phức tạp nhìn chằm chằm Đào Mộ xem. Diêu Văn Tiêu trong lòng xác thật đặc biệt phức tạp, hắn có non nửa năm thời gian chưa thấy qua Thẩm Dục. Non nửa năm qua, hắn một bên sứt đầu mẻ chán giải quyết chính mình phiền toái. Một bên tâm tâm niệm niệm mà nhớ thương Thẩm Dục, nguyên bản cho rằng lần này tới Hong Kong cấp Thẩm Dục thăm ban. Thẩm Dục nhất định sẽ đặc biệt vui vẻ, kết quả Thẩm Dục cũng không có, hắn tâm thần tựa hồ toàn đặt ở Nghiêm Thịnh trên người. Ngay cả cái này Trác Nghiêm đều so với hắn càng chịu chú ý. Diêu Văn Tiêu cho rằng chính mình sẽ thực thương tâm ân đi chính là hắn lại ngạc nhiên phát hiện. Theo Thẩm Dục ở phim trường bị Đào Mộ liên tiếp áp diễn. Diêu Văn Tiêu thế nhưng bỗng nhiên sinh ra thẩm dục, có lẽ không hắn tưởng tượng như vậy ưu tú, như vậy đáng sợ kết loạn. Đặc biệt là ở Lưu Diệu một ngữ chung chỉ ra thẩm dục có lẽ không như vậy thiên chân thiện lương về. Sau, Diêu Văn Tiêu tâm tình liền càng phức tạp, hắn không khỏi nghĩ đến tới phía trước, Gia Gia nói với hắn kia phiên lời nói, người nhà họ Thẩm trời sinh lương bạc, thẩm dục dưỡng ở Thẩm gia cũng là như thế, này non nửa năm qua, thẩm dục chưa từng có chủ động liên hệ qua hắn. Diêu Văn Tiêu có thể lý giải thẩm dục hiện giờ tình cảnh. Hắn thân thế bại lộ sau, bị thẩm phu nhân đuổi ra thẩm gia, nhật tử quá thật sự không thuận lợi, chính là thẩm dục rõ ràng biết, Diêu gia suy tàn về sau, hắn Diêu Văn Tiêu nhật tử cũng không hảo quá, vì cái gì lại trước nay chưa cho hắn đánh quá một chiếc điện thoại. Hỏi một chút hắn quá đến được không? Nghĩ đến đây, Diêu Văn Tiêu sắc mặt càng thêm nan kham, môn sơ hắn không nghĩ thừa nhận hắn thích nhiều năm như vậy thẩm dục sẽ là loại người này, nhưng là hắn cũng vô pháp thuyết phục chính mình, cho nên Diêu Văn Tiêu chỉ có thể trốn tránh. Hắn chật vật bất kham rời đi phim trường, không có đi tìm thẩm dục, mà là lập tức đi sân bay. Người không sao chứ? Lệ Khiếu Hằng đem vừa mới băng tốt đậu xanh xa đưa cho Đào Mộ. Phía trước Tống lão gia tử cùng Lưu Diệu giận dỗi Thẩm Nghiên thời điểm hắn không mở miệng hát. Đệ Mân Ni lại ám chỉ Khương trợ lý đem vừa mới tranh chấp một màn chụp được tới truyền tới Phi Tấn. Trên mạng, đặc biệt là Lưu Diệu chỉ trích thẩm dục không thiện lương kia một màn. Lệ Khiếu Hằng cũng đặc biệt tò mò. Từ trước đến nay đều thích cho người ta tẩy não nhà bọn họ thần tượng đặc biệt thiện lương cao quý. Thẩm dục các fan sẽ như thế nào giải thích này phiên lời nói? Đừng trách Lệ đại tổng tài tâm nhãn tiểu nhi, thật sự là thẩm dục kia giúp phen não tàn quá ghê tởm người. Lúc trước Khiếu Hằng tư bản khởi tố võng hữu bịa đặt Đào Mộ hấp độc kia sự kiện nhi, thẩm dục phen não tàn liền đến chỗ nhảy nhót, khóc lóc kể lể Lệ Khiếu Hằng còn có Phi Tấn võng quá lãnh khốc, quá vô tình, quá không thiện lương. Lệ Khiếu Hằng công việc bận rộn, lười đến cùng đại não không phát dục khai não tàn so đo. Nhưng này không đại biểu Lệ Khiếu Hằng không mang thù, trước kia là không cơ hội, hiện giờ tìm được cơ hội, đương nhiên là có oán báo oán, có thù báo thù, tốt nhất có thể gậy ông đập lưng ông. Cho nên Khương trợ lý thượng truyền Phi Tấn thời điểm, Lệ đại tổng tài con đặc biệt nhắc nhở, nhất định phải đem tiêu đề thượng không thiện lương, ba chữ thể chữ đậm nét thêm thô. Này hành động thật đúng là quá không thiện lương. Chương 168, làm cái gì a? Cái này thẩm gia tiểu công tử thật đúng là, vừa mới cùng Đào Mộ chụp xong một đoạn diễn Đỗ Trạch phùng cơm hộp đi tới. Vẻ mặt thổn thức lắc đầu cảm thán, bất quá có tiền thật đúng là có thể muốn làm gì thì làm, money chúng ta là dựa vào đóng phim dưỡng gia sống tạm sao, nhân gia chính là nhàn tới không có việc gì ngoạn nhạc tiêu khiển. Không vui liền chạy ra đi làm người truy, hắn tưởng ở quay chụp cong cong phim thần tượng sao? Đào Mộ quay đầu lại, nhìn Đỗ Trạch lại phùng cơm hộp ăn đặc biệt hương, người vừa mới không phải ăn qua sao? Chụp một đoạn diễn lại đói bụng sao? Vừa lúc cơm hộp còn có thừa, Đỗ Trạch vừa ăn cơm vừa hỏi Đào Mộ. Người vừa mới liền ăn nửa hộp cơm hộp, có phải hay không không ăn no, muốn hay không lại đến một hộp? Không cần, Đào Mộ tuy rằng có điểm đói, nhưng lấy hắn ăn uống tinh tế tỉ mỉ thói quen, hắn là kiên quyết sẽ không ăn lạnh rớt xoa nấu cơm ăn đi. Lệ Khiếu Hằng ở bên nói. Ta vừa mới làm trợ lý đính cơm hộp, xem như cho đại gia thêm cơm ăn đi. Đỗ Trạch nhún vai, vẻ mặt bừng tỉnh, hướng về phía Đào Mộ làm mặt quỷ, bỡn cợt cười nói, ta minh bạch, ngươi là có người đau sao? Cùng chúng ta này đó độc thân cẩu một chút đều không giống nhau. Ai, Đỗ Trạch nói, lắc đầu thở dài thu hồi cơm hộp, Đào Mộ mỉm cười, ngươi không ăn, ta lại không ngốc. Đỗ Trạch hướng về phía Đào Mộ cười không ngừng. Có thêm cơm đương nhiên muốn ăn thêm cơm sao? Ai không biết Lệ Tổng từ trước đến nay hào phóng. Hắn đính cơm hộp, nhất định thực xa hoa lạp, Đỗ Trạch đoán không sai. Lệ Khiếu Hằng xác thật làm Khương trợ lý đính Hong Kong nhất nổi danh một nhà trà nhà ăn cơm hộp. sủi cào tôm, cánh gà, xương sườn, tiêu nhũ bồ câu, bánh cuốn, tiêu vịt cơm, còn có sau khi ăn xong điểm tâm ngọt tất chân trà sữa. Cao lương lộ, quả xoài ban kích, bánh tát trứng, dứa bao tư tự ăn vặt, bảo đảm không ăn cơm no có thể lấp đầy bụng, ăn cơm no nếu là thèm ăn, cũng có điểm tâm ngọt cùng trà bánh ăn. Đoàn phim công nhân nhóm bị thẩm dục liên lụy cơm trưa cũng chưa ăn được. Còn phải bị Bách nhìn thẩm nghiên ở đoàn phim vênh mặt hất hàm sai khiến nói ẩu nói tả. Trong lòng thực sự tích lũy thật mạnh oán khí. Hiện giờ Lệ Khiếu Hằng kêu Khương trợ lý định cơm hộp cho đại gia thêm cơm mần đi, tuy rằng tiêu phí không nhiều lắm, nhưng hương hương ngọt ngào ấm áp nhiệt nhiệt trà bánh xác thật an ủi đại gia dạ dày. Nhân tiện trấn an đại gia thần kinh, cắn người miệng mềm bắt người tay ngắn. Rất nhiều người theo bản năng đối Đào Mộ Sinh ra càng nhiều hào cảm, mần đi trong đó muốn thuộc Đỗ Trạch ăn vui vẻ nhất. Bởi vì hắn kết cục diễn liền phải lãnh cơm hộp, từ đạo phủng nóng hầm hập thiêu vịt cơm cùng thơm ngào ngạt thiêu nhũ bồ câu. Một bên ăn cơm một bên cùng Đào Mộ cùng Đỗ Trạch tham thảo kế tiếp xuất diễn. Kết cục diễn là Chu Viễn Đình dưới sự tức giận vọt vào vịnh Đồng La. Bị đối địch bang phái người phát hiện, hai bên vung tay đánh nhau, nhưng mà Chu Viễn Đình lại lợi hại, song quyền khó địch bốn tay. Trong lúc nguy cấp A Trạch mang theo nhất bang mã tử đuổi tới. Cứu ra Chu Viễn Đình, kết quả chính mình lại chết ở hỗn chiến chung. Trước khi chết an ủi Chu Viễn Đình ra tới hỗn là hồi không được đầu. Sớm muộn gì đều có chết một ngày. Chỉ là hắn không nghĩ tới hôm nay tới nhanh như vậy. Lại hỏi Chu Viễn Đình có phải hay không thật sự thích đại tẩu. Nói đại tẩu thật sự thật xinh đẹp. Còn hâm mộ Chu Viễn Đình lớn lên soái, rất nhiều nữ hài tử cho không, nếu có kiếp sau, hắn cũng hy vọng có thể trường như vậy soái. Ở kịch bản giả thiết chung, nếu nói Chu Viễn Đình phát hiện Nghiêm Khể cùng Nghiêm Ngự quan hệ, là hắn hắc hóa đạo hòa tác, như vậy A Trạch chết liền càng thêm kích phát rồi Chu Viễn Đình hướng lên trên bò giá tâm mần đi. Liền tính là hỗn hắc đạo. Hắn cũng không nghĩ cùng A Trạch giống nhau, mỗi ngày mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm đánh đánh giết giết. Cuối cùng chỉ có thể phân đến như vậy một chút tiền. Đầu to toàn bộ bị làm quán đường chủ còn có bên cạnh lão nhân bắt lấy. Hết chương.